nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Thần kỳ căn phòng rách nát. Qua nhà tương đương, theo buồng điện thoại mở cửa ra, Alice cùng Hermione không khỏi cùng nhau phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. So với cũ nát buồng điện thoại, bày ra ở trước mặt bọn họ là một cái rất dài vàng son lộng lẫy phòng khách. Phòng khách mặt đất là do sẫm màu sàn gỗ tạo thành. Hai bên thì lại phân biệt khảm nạm chí ít 20 mấy chính đang thiêu đốt lò sưởi. Trong đó bên trái lò sưởi, mỗi qua vài giây liền sẽ phát sinh phốc một tiếng. Sau đó liền có thể nhìn thấy từng cái ăn mặc trường bào phù thủy, vỗ bụi bẩm trên người từ hỏa diễm bên trong đi ra. Mà bên phải mỗi cái lò sưởi trước, đều sẽ có mấy cái phù thủy ở xếp hàng chờ sau. Chỉ thấy bọn họ từ lò sưởi trên đài chậu hoa bên trong, tiện tay lấy ra một cái sáng lấp lánh bột phấn, sau đó ném vào lò lửa bên trong. Liền từng cái biến mất, không còn tăm hơi. Phòng khách trần nhà là thần bí khổng tước lam sắc, mặt trên còn có vô số sáng lên lấp lóa phù hiệu màu vàng óng, không ngừng mà hoạt động, biến hóa, như là một cái to lớn trên không bảng thông báo. Nhìn phòng khách bên trong có ít nhất mấy trăm cái tới tới lui lui phù thủy, Charlie không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Này nếu như toàn bộ đập hôn mê, có thể không được liền thăng vài cấp mà. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Nhiều như vậy thành niên phù thủy, không phải là hắn một con mèo một người một ngựa có thể làm qua. Một người cho hắn một cái ma chú, liền có thể làm cho hắn lành lạnh. Tốt, chúng ta tới nơi này xếp hàng. Các ngươi trước dùng qua bột flu sao? Arthur mang theo Alice cùng Hermione xếp hàng dựa vào bên phải một cái nạm viên vàng lò sưởi. Trước, lộ ra nụ cười hòa ái hỏi. Alice cùng Hermione đối diện một chút, cùng nhau lắc lắc đầu. Bột flu thứ này, các nàng đúng là có ở trong sách ma pháp từng thấy giới thiệu. Thế nhưng cụ thể trải nghiệm, ngày hôm nay này thật là lớn cô nương lên kiệu hoa. Lần đầu tiên, rất đơn giản, các ngươi xem phía trước vị kia phù thủy. Arthur gật gật đầu, chỉ vào xếp hàng trước mặt bọn họ một cái phù thủy kiên trì giải thích. Lại như hắn như vậy, từ chậu hoa bên trong nắm một cái bột flu, ném vào lò sưởi bên trong. Sau đó người đi vào hô lên chỗ cần đến tên là có thể. Nhớ kỹ, một lúc các ngươi sau khi tiến vào liền gọi căn phòng rách nát. Tuyệt đối đừng gọi sai rồi, bằng không nhưng là bay đến những địa phương khác. Căn phòng rách nát, Alice cùng Hermione đồng thời lặp lại một lần. Này chính là Arthur ở cho nhà bên trong lò sưởi khai thông Flu Network sau. Ở Flu Network lên lưu lại địa chỉ tên gọi, cũng là hắn cho bọn họ cái kia tòa dùng ma pháp kiến tạo mà thành ấm áp tiểu gia. Gỡ xuống tên. Phù thủy viện đúng là không thiếu vàng a. Ở Arthur cho Alice cùng Hermione giảng giải bột flu phương pháp sử dụng thời điểm, Charlie lặng lẽ từ Alice trong lồng ngực dò ra một viên đầu mèo, cẩn thận quan sát toàn bộ bộ phép thuật phòng khách lầu một tình huống. Hắn cảm thấy có thể chờ hắn sau đó thực lực mạnh đến đâu lớn một chút sau, khả năng còn có thể lại đến. Chỉ có điều vậy thì không nhất định là giống như vậy theo khuôn phép cũ bái phòng. Trong đại sảnh bắt mắt đồ vật là bày ra ở vị trí trung ương cái kia hình tròn hồ nước. Bởi vì trong đầm nước dựng đứng một tổ, so với chân nhân còn lớn vàng dòng pho tượng, ở đại sảnh đèn ma thuật ánh sáng, chỉ, dưới, sáng lên lấp lóa, trong đó cao nhất là một cái khí chất cao quý nam phù thủy. Hắn giơ lên cao ma trượng, nhắm thẳng vào bầu trời, vẻ mặt tràn đầy ngạo nghễ, mà vây quanh ở chung quanh hắn, phân biệt là một cái mỹ lệ nữ vu, một cái centaur, một cái yêu tinh cùng một cái gia tinh. Trong đó centaur, yêu tinh cùng gia tinh thì lại một bộ vô hạn sùng bái vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn cái kia hai cái phù thủy. Bởi vậy có thể thấy được, tuy rằng giới phù thủy bên trong Centaur, yêu tinh cùng gia tinh đều có không thua kém trí tuệ của nhân loại. Cũng có từng người ma pháp hệ thống, nhưng ở phù thủy trong mắt, bọn họ đều vẫn là thấp nhất đẳng tồn tại. Kỳ thực này cũng rất bình thường. Dù sao phù thủy trước bởi vì thuần huyết, hỗn huyết cùng Muggle phù thủy, đều muốn phân cái cao thấp trên dưới. Huống hồ Centaur những này phi nhân loại tồn tại. Căn phòng rách nát, Hermione mang theo vali xách tay, hô to một tiếng, trước một bước đi vào lò sưởi bên trong, mà phát hiện Hermione biến mất ở lò sưởi, Charlie cũng thu về đầu mèo, bởi vì sau đó chính là Alice cùng hắn. Chỉ thấy Alice từ lò sưởi chậu hoa bên trong lấy ra một cái bột phấn ném vào lò sưởi bên trong. Sau đó lập tức ôm Charlie, nhấc lên trên đất vali xách tay, đi vào cái kia đột nhiên bắt đầu bành trướng hỏa diễm bên trong. Căn phòng rách nát, theo Alice hô to một tiếng, Charlie chỉ cảm thấy một luồng không gian vặn vẹo sức mạnh đem hắn cùng Alice bọc. Sau đó tia sáng tối sầm lại, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hắn cùng Alice đã từ lò sưởi bên trong đi ra. Có điều hiện tại bọn họ đã không ở London bộ phép thuật, mà là đi tới ở vào England quận Devon, Ottery St. Cadbow ngoài thôn căn phòng rách nát bên trong. Hoan nghênh đi tới ta nhà, Hermione, Alice, còn có Charlie, căn phòng rách nát lầu một trong phòng khách. John cùng Harry đã rất sớm đứng ở lò sưởi trước các loại đợi các nàng. Mà John mặt sau còn đứng mẹ của hắn Weasley phu nhân. Ba cái ca ca Percy, Fred cùng Job, cùng với năm nay khai giảng liền muốn đi Hogwarts năm ngoái cấp muội muội Ginny. Đơn giản nghi thức hoan nghênh sau, Weasley phu nhân liền dẫn Alice cùng Hermione một bên lên lầu. Một bên cho hai người giới thiệu sơ lược lên căn phòng rách nát đại thể tình huống. John nhà căn phòng rách nát tổng cộng có 6 tầng, nhưng này 6 tầng lầu từ bề ngoài lên nhìn lại, nhưng cũng không như Muggle nhà lầu như vậy phù hợp kiến trúc nguyên lý. Trái lại càng như là đem 6, 7 cái gian phòng, tiện tay chồng lên ở cùng nhau, sau đó lại ma pháp gia cố một hồi. Lầu 1 là phòng khách thêm nhà bếp, lầu 2 là tiểu Ginny gian phòng, lầu 3 có 2 cái gian phòng. Ở phân biệt là thích chỉnh cổ sinh đôi huynh đệ cùng theo khuôn phép cũ mê muội với quyền lợi Percy. Lầu 4 nguyên bản là Bill cùng Charlie hai người gian phòng. Thế nhưng Bill hiện nay ở Ai Cập Gringotts làm giải chú viên. Charlie ở Rumani nghiên cứu hỏa long, cũng đã không ở trong nhà. Vì lẽ đó này hai cái gian phòng là không, vừa vặn có thể cho Hermione cùng Alice ở tạm. Lầu 5 là Arthur cùng Molly gian phòng, lầu 6 là John gian phòng. Hiện tại Harry cùng John ở một cái phòng, mà John trên nóc phòng mới gác xếp còn cư trú một con ghoul. Ghoul là một loại tướng mạo xấu xí sinh vật, rất giống loại kia trên người dính nhơm nhớp, mọc ra răng hô ăn nhân yêu. Bất quá bọn hắn cũng không ăn thịt người, cũng không hung tàn. Chủ yếu lấy con nhện cùng bướm đêm làm thức ăn, đặc biệt thích ở tại phù thủy nhà gác xếp lên hoặc là kho thóc bên trong. Tính lên là phù thủy nhà một loại ma pháp sủng vật. Chúng nó tác dụng tương tự Muggle nhà bên trong nuôi một cái không độc mà chuyên môn ăn côn trùng. Có hại rắn như thế, có điều chính là khá là đáng ghét, bởi vì nó đều là phát sinh tiếng ồn. Tình cờ còn tới nơi ném loạn đồ vật, Anh quốc bộ phép thuật ma pháp sinh vật sở quản lý khống chế bên trong. Liên thiết có ghoul đội biệt động này một cái bộ ngành. Phụ trách đánh đuổi những kia đã lưu chuyển đến Muggle trong nơi ở ghoul. Đến lầu 4 sau, Alice cùng Hermione không có lựa chọn tách ra ở Bill cùng Charlie gian phòng cư trú, mà là quyết định ở tại một gian phòng. Đối với Alice cùng Hermione tới nói, căn phòng rách nát nằm ở một cái hoàn cảnh xa lạ. Hai người ở tại trong một gian phòng, không riêng càng có cảm giác an toàn một ít, còn có thể nói một ít nói thầm. Đương nhiên, những tình huống này, chúng ta nhân vật chính Charlie cũng không biết, bởi vì ở lầu một thời điểm, hắn đã từ Alice trong lồng ngực nhảy ra, ở căn phòng rách nát xung quanh bắt đầu nhàn bắt đầu đi dạo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.